Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2286, thần hóa chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia hỏa này mới vừa rồi còn như vậy dữ rồi, làm sao cái này chạy rồi? Hàn Sâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Isa. Isa trầm ngâm một lát nói ra, khả năng lực lượng của nó cần thời gian rất lâu ngưng tụ. Vừa rồi một kích kia cũng đã tiêu hao nó phần lớn dự trữ lực lượng. Hàn Sâm lập tức hiểu được, tựa như hắn Xích Hà chi chủ là dựa vào cái kia 7 con Xích Hà tiểu điêu cung cấp năng lượng, cần thời gian rất lâu tích lũy. Đoán chừng đại vương chuông phía trước là nghĩ nhất cổ tác khí hù dọa bọn hắn. Ai biết còn không có lừa dối ở Hàn Sâm cùng Isa, Hồ Phi lại bị một kích kia động tĩnh hấp dẫn, trực tiếp tìm tới cửa. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Sâm nhìn về phía Isa hỏi. Isa không có trả lời. Người đã như là thuấn di xông về cửa sau. Hàn Sâm rõ ràng nàng ý tứ, cũng cưỡi lên huyết kỳ lân, đi theo Isa cùng nhau đuổi tới. Đại vương chuông tên kia chính là một cái đại lừa dối. Bất quá nó đối với nơi này hết sức quen thuộc lại là thật. Theo nó trong miệng hẳn là có thể thu hoạch được không ít tình báo hữu dụng. Xông ra đại bạch kình sau, Isa thân hình nhất thiểm rồi mất. Huyết kỳ lân tốc độ căn bản đuổi không kịp nàng. Chính là xe đẩy tay cùng xe thể thao khoảng cách nửa bước thần hóa, mặc dù cũng có thần hóa hai chữ, thế nhưng là bản thân hay là thuộc về vương cấp, cùng chân chính thần hóa so sánh, khoảng cách thực sự quá lớn. Hàn Sâm, Isa theo dõi đại vương chuông không thấy bóng dáng. Hồ Phi lại thấy được đằng sau còn không có chạy xa Hàn Sâm. Nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà từ đại bạch kình dưới bụng đi ra, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Không đợi Hàn Sâm tiếp tục đào tẩu, Hồ Phi đã lách mình đến Hàn Sâm trước mặt, đem hắn cùng huyết kỳ lân ngăn lại. Tới thật đúng lúc, đem thánh vật giao ra. Tỷ tỷ tha cho ngươi khỏi chết. Hồ Phi nheo mắt lại mượn nhờ Hàn Sâm, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi cái này quá làm khó ta. Trên người của ta từ đâu tới thánh vật? Hàn Sâm một mặt khổ não nói ra. Ngài mới vừa rồi không có nhìn thấy chạy xa bóng người kia sao? Kia chính là ta sư phụ Đao Phong nữ hoàng. Thánh vật ta đã nói cho nàng. Đã như vậy, vậy liền thử nhìn một chút ngươi tại sư phụ ngươi cảm nhận bên trong địa vị có phải hay không so thánh vật quan trọng hơn đi. Hồ Phi nói xong thì đưa tay đối Hàn Sâm một chào. Hư không bên trong lập tức có thật nhiều vô hình trật tự dây xích chui ra, hướng về Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân trói chặt đi qua. Hàn Sâm vỗ một cái đỉnh đầu tổ chim lập tức biến lớn, đem hắn cùng huyết kỳ lân bao phủ đi vào. Hồ Phi trật tự dây xích bị ngăn cách tại bên ngoài. Bất quá trật tự dây xích trói buộc lại tổ chim, Hàn Sâm cũng không có cách nào chạy khỏi nơi này. Hảo đệ đệ của ta, ngươi thật coi là đỉnh lấy cái ổ chim non. Tỷ tỷ thì không làm gì được ngươi sao? Hồ Phi nhếch miệng, từ bên hông lấy ra một vật. Hàn Sâm nhìn thấy vật kia, lập tức trong tâm lập tức lộp bộp một cái, cảm giác vô cùng không ổn. Hồ Phi mò ra đồ vật, là một con xinh xắn sáo ngọc, chỉ có không đến dài một thước, hiện ra màu ngà sữa nửa trong suốt dạng, nhìn khéo léo đẹp đẽ phi thường tinh xảo. Hồ Phi còn am hiểu âm hệ lực lượng sao? Tổ chim tựa hồ không thể ngăn cách thanh âm, cũng không biết có thể hay không ngăn lại được âm hệ lực lượng. Hàn Sâm trong lòng có chút không nắm chắc, tổ chim rốt cuộc không phải kết giới, mà lại Hàn Sâm cũng không có cách nào chân chính kích phát uy lực của nó. Chỉ là dựa vào tổ chim bản thân ẩn chứa lực lượng làm phòng hộ, có thể hay không ngăn lại âm hệ lực lượng công kích thực sự rất khó nói. Hồ Phi đem cái kia tinh xảo tiểu ngọc địch đặt ở bên môi đỏ mọng, đối Hàn Sâm vũ mị cười một tiếng. Lập tức môi đỏ khẽ mở, từ sáu ngọc bên trong phát ra từng sợi phiêu miểu như tiên thanh âm. Tiếng địch cũng không kịch liệt, bất quá lại có từng sợi như có như không trật tự dây xích tự địch lỗ bên trong tung bay đi ra. Hướng về tổ chim bừng lên, Hàn Sâm trong tâm giật mình, phát hiện tiếng địch vậy mà từ tổ chim cỏ khô khe hở bên trong thẩm thấu tiến đến. Trong tâm lập tức buồn bực, hắn đạt được bất tử điều tán thành, có thể sử dụng bất tử điều chi tổ. Thế nhưng là bởi vì bản thân thực lực không tốt, không thể chủ động kích phát điều cho lực lượng ngăn địch. Hồ phi tiếng địch lại có thể chảy vào, Hàn Sâm lại là không có biện pháp nào. Cái kia phiêu miểu tiếng địch chảy vào sau, phảng phất từng sợi sợi tơ bình thường quấn quanh ở Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân trên thân. Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân dùng hết lực lượng giãy giụa, lại vô lực thoát khỏi tiếng địch trói buộc. Tại cái kia tiếng địch thúc đẩy dưới, Hàn Sâm vậy mà không bị khống chế dùng sức đi xốc lên tổ chim. Như là đề tuyến con rối, muốn từ tổ chim bên trong bò ra ngoài. Xong, xong, Hàn Sâm âm thầm kêu khổ. Nhìn xem Hàn Sâm một mặt không tình nguyện nhưng lại thân bất do kỳ từ tổ chim bên trong leo ra. Hồ phi mắt đều cười nổi lên hình trăng lưỡi liềm, nhìn vẫn rất đẹp mắt. Thế nhưng là Hàn Sâm nhìn thấy nụ cười kia, lại cảm giác phi thường không tốt. Mắt thấy Hàn Sâm liền bị nắm kéo xông ra tổ chim, lại đột nhiên gian nhìn thấy hồ phi sắc mặt đại biến, quay người vung ra trong tay sáo ngọc. Đang, chỉ thấy một đạo màu tím đao khí phá không mà đến, như là ác quỷ bình thường đâm vào hồ phi ngọc trong tay địch phía trên. Cái kia cuồn cuộn không dứt màu tím đao khí, chống đỡ lấy sáo ngọc điên cuồng xung kích, ngạnh sinh sinh đem hồ phi thân thể trên không trung lao ra hơn 10 dặm. Hồ phi mới đem cái kia đao khí đánh tan, ổn định thân hình. Y xa thân ảnh lóe lên liền đi tới Hàn Sâm trước người. Một đôi mắt phượng cùng hồ phi đôi mắt đẹp cách không nhìn nhau. Hàn Sâm phảng phất có thể nhìn thấy có hỏa hoa trên không trung giao kích. Ngươi chính là Hàn Sâm sư phụ. Hồ phi nụ cười trên mặt kiều mị như hoa, thế nhưng là trong mắt lại lóe ra lạnh lẫm hàn quang. Không tệ, Y xa nhàn nhạt đáp, vậy thì thật là tốt. Hàn Sâm nói thánh vật ở chỗ của ngươi, ngươi đem thánh vật giao ra, bản phi có thể tha các ngươi sư đồ một mạng. Hồ phi lạnh nhạt nói, Y xa chững chạc đàng hoàng nói ra, bản nữ hoàng cũng không nhớ kỹ lúc nào có ngươi như thế một cái phi tử. Hồ phi nghe lời này, lập tức mặt ngọc hàm sát, trong tay sáo ngọc vung lên, mang theo ô ô bi thương thanh âm hướng về Y xa giết tới. Đồng thời lạnh giọng quát, ngươi muốn chết. Hàn Sâm vừa nhìn tình huống này lập tức cảm giác đại sự không ổn. Không nói hai lời đỉnh lấy tổ chim liền hướng đại bạch kình rơi xuống phương hướng vọt tới. Hai cái thần hóa cấp kinh khủng tồn tại đại chiến, chỉ là dư ba cũng không phải bình thường sinh vật có thể tiếp nhận. Hàn Sâm không muốn ở lại chỗ gần làm bia đỡ đạn. Vừa vặn đầu kia đại bạch kình tại đại vương chuông đào tẩu sau trở thành vật vô chủ. Hàn Sâm dự định đi vào trước tránh một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không khống chế đại bạch kình. Món đồ kia có thể ngăn cản thần hóa cấp lực lượng oanh kích. Y xa cùng hồ phi đều không thể phá hư thân thể của nó. Tuyệt đối là phi thường lợi hại đồ chơi, nếu là có thể lấy đi, khả năng so đỉnh cấp chiến hạm còn muốn thực dụng. Hồ phi vừa rồi tới truy Hàn Sâm, liền từ bỏ đối với đại bạch kình trói buộc. Lúc này đại bạch kình rơi vào trong biển, nửa người phiêu phù ở trên mặt biển. Hàn Sâm cưỡi huyết kỳ lân một đầu đâm vào nước biển bên trong, dự định từ cửa sau trở lại đại bạch kình phòng điều khiển. Hàn Sâm lúc này vừa mới chui vào, liền thấy Đoạn Tội cùng Bạch Tiên Sinh vậy mà cũng đi theo vào. Cách chương